ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 172, đột phát tình trạng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Tiểu Đinh, Trần Tân Sông Đinh Ninh lên tiếng chào. Người tại sao cũng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói Lam tỷ thụ thương. Ta tới xem một chút. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Chuyện gì muốn mau nói cho ta biết cha? Đinh Ninh vừa cùng Trần Tân còn có Tần Lam chào hỏi. Cũng một bên quan tâm bọn hắn mới vừa nói đến sự tình. Trần Tân hướng Đinh Ninh giải thích một phen. Thuận thế còn nói thêm hắn vừa rồi phỏng đoán. Một đám phổ thông phần tử phạm tội tại bị đặc công cùng cảnh sát vũ trang đánh đến tận cửa thời điểm. Nhiều nhất có thể làm được dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ có tại tối cùng đường mặt lộ tình huống dưới mới có thể liều mạng. Mà lại tuyệt đại đa số đều thuộc về chó cùng rứt dậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng những này phần tử phạm tội hiển nhiên không phải. Bọn hắn rõ ràng là có dự mưu có kế hoạch phát động tự sát thức công kích. Rất về phần bọn hắn chiếm cứ chỗ tránh nạn hành động này bản thân cũng cực kỳ khả nghi. Bọn hắn không có khả năng không biết chiếm cứ chỗ tránh nạn sẽ dẫn tới cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang. Thậm chí là quân đội vây quét. Cũng có khả năng quá ngu muội đến mức không biết. Đinh Ninh nghe Trần Tân phân tích. Bổ sung một loại khả năng tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Trần Tân nhẹ gật đầu, khẳng định Đinh Ninh bổ sung, nhưng cũng nói, nhưng như thế ngu muội người không làm được tự sát thức công kích cùng quyết tử công kích loại sự tình này. Trừ phi bọn hắn đều là đồ đần, đã ngốc đến ngay cả chết là chuyện gì xảy ra cũng không biết. Nói đến đây, Trần Tân quay đầu nhìn về phía Tần Lam, hướng nàng hỏi. A Lam, ngươi cảm thấy những người kia là đồ đần sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Lam nghiêm túc nhớ lại mình lúc ấy xuyên thấu qua ống nhắm nhìn thấy những cái kia phần tử phạm tội. Lắc đầu nói. Không giống như là đồ đần. Giống như là. Không thể không nói những cái kia đã thật sâu khắc vào trong đầu của nàng, khuôn mặt trên chỉ có dữ tợn cùng hung lệ. Không có nửa điểm ngu đần. Nói cứng liền là những người kia biểu hiện rất cuồng nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng. Hành động cũng cực kỳ quả quyết. Thậm chí tại kịch chiến thời điểm cũng không có bị chết đi đồng bọn ảnh hưởng. Ý chí chiến đấu 10 phần ương ngạnh. Cái này không giống như là một đám bị mê hoặc đồ đần hoặc là đồng dạng phần tử phạm tội. Tại tỉnh táo thời điểm Tần Lam làm tay bắn tỉa đầu óc vẫn là dùng rất tốt. Rất nhanh liền phân tích ra mấu chốt yếu tố. Đinh Ninh nghe Trần Tân cùng Tần Lam phân tích. Thần sắc cũng ngưng trọng lên. Không khỏi gật đầu nói. Nếu thật là giống Lam tỷ các ngươi phân tích như vậy. Kia chuyện này là muốn mau nói cho ta biết cha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng dạng thân là cảnh sát. Đinh Ninh đương nhiên có thể nghe ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà lại phát sinh ngày hôm qua chuyện lớn như vậy. Vượt qua 20 người thương vong. Nàng không có khả năng không biết xảy ra chuyện gì. Đã Đinh Ninh cùng Tần Lam đều nói như vậy. Trần Tân cũng không có kiên trì ý mình. Cảm thấy xác thực muốn đem cái này sự tình nói cho Đinh Thúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bệnh viện liền có điện thoại. Mặc dù điện thoại bởi vì vệ tinh cùng cơ trạm cắt đứt quan hệ mà sớm đã không cách nào sử dụng. Nhưng truyền thống điện thoại hữu tuyến nhưng như cũ tại phát huy tác dụng. Điện thoại rất nhanh bấm. Tại nghe xong Trần Tân phân tích về sau, Đinh Thúc cũng rất xem trọng chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao cũng là vượt qua 20 người thương vong. Cái này tại vốn là trong lịch sử đều có thể nói là lần đầu. Vô luận là cục thành phố vẫn là cảnh sát vũ trang, đều đối với cái này 10 phần tức giận. Thành phố càng là hạ lệnh nhất định phải tra rõ việc này. Chuyên môn điều tra tiểu tổ đã tổ kiến. Vì chính là làm rõ ràng vì sao lại phát sinh như thế tính chất ác liệt kinh khủng hoạt động. Mà xem như đặc công đội đội trưởng Đinh Thúc tự nhiên cũng là điều tra tiểu tổ một viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân phân tích tới cực kỳ kịp thời. Mặc dù điều tra tiểu tổ trên tay đã góp nhặt không ít manh mối. Nhưng Trần Tân phân tích vẫn như cũ cho bọn hắn một cái mới mạch suy nghĩ. Tại hướng Trần Tân biểu thị ra cảm tạ về sau. Đinh Thúc cũng ở trong điện thoại để hắn truyền cáo Tần Lam. Để nàng an tâm dưỡng thương. Nghỉ ngơi thật tốt. Đừng có cái gì gánh vác. Trong đội cho nàng phê một tháng nghỉ dài hạn. Đồng thời phái Đinh Ninh tới chiếu cố nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cúp điện thoại trở lại phòng bệnh. Trần Tân không khỏi có chút kỳ quái. Loại thời điểm này cho Tần Lam một tháng ngày nghỉ, còn để Đinh Ninh tới chiếu cố nàng. Cái này không có vấn đề sao? Mang theo dạng này hoài nghi. Trần Tân đem sự tình truyền cáo cho Tần Lam cùng Đinh Ninh. Hai người sau khi nghe, thần sắc đều trở nên có chút kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xác thực rất kỳ quái. Thụ thương nghỉ tu dưỡng cái này không có vấn đề gì. Thế nhưng là cha ta tại sao muốn để cho ta tới chiếu cố Lam tỷ? Đây là Đinh Ninh chỗ khó hiểu nhất. An bài mình chiếu cố thụ thương Tần Lam. Cuối cùng là dụng ý gì? Tần Lam cũng cảm thấy có chút cổ quái. Tuy nói thương cân động cốt 100 ngày. Mình chúng thương nghỉ tu dưỡng không có cái gì kỳ quái. Nhưng ở loại này rõ ràng thời buổi rối loạn thời điểm. Cho mình thả một tháng nghỉ dài hạn. Cái này đãi ngộ không khỏi cũng quá khá hơn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng là trong mọi người tổn thương nhẹ nhất. Mặc dù bị đạn lạc đánh trúng bả vai, nhưng ở lấy ra đạn về sau, dựa theo bác sĩ dự tính chừng một tuần lễ cũng liền có thể khôi phục bình thường. Cho dù là lo lắng tâm lý của mình vấn đề, hoặc là muốn tiến hành tương quan điều tra, một tháng tại hiện tại loại này lúc dùng người cũng lộ ra quá mức xa xỉ. Mà lại thân là đặc công đội trưởng Đinh Thúc còn phái Đinh Ninh tới chiếu cố nàng. Cái này để sự tình trở nên càng thêm khả nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói Đinh Ninh không đến mức nói chiếu cố không đến người. Nhưng nếu quả như thật để người tới chiếu cố Tần Lam. Chỗ tránh nạn bên trong không chuyện làm người cũng không phải là không có. Thuê một người ngược lại so Đinh Ninh càng đáng tin cậy. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đã Đinh Thúc nói cho ngươi nghỉ. À làm ngươi trước hết thật tốt tu dưỡng đi. Trần Tân cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Chính trước khuyên Tần Lam an tâm dưỡng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì Đinh Ninh tạm thời được phái tới chiếu cố Tần Lam. Trần Tân cũng sẽ không cần một mực canh giữ ở Tần Lam bên người. Có thể có thời gian về mình chỗ tránh nạn xử lý sự tình. Rốt cuộc bất kể nói thế nào. Thời gian này đốt Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong rau quả cần gieo. Đã tải ươm giống lúa mầm cũng muốn kịp thời chuyển rời đến trong ruộng. Việc cần phải làm cũng không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rời đi bệnh viện trở về mình chỗ tránh nạn. Trần Tân cũng chưa hướng tiễn hắn trở về Lý Ngọc Long nói lời cảm tạ. Lần này thật sự là đa tạ. Nếu như không phải Tiểu Long ngươi mượn xe cho ta. Chính ta xe nhưng không cách nào tại loại khí trời này tấp nập đi tới đi lui nội thành. Trước đó trong bệnh viện cháo liền là Trần Tân mượn Tần Lam ngủ thời gian. Từ nội thành trở lại chỗ tránh nạn cầm mình trồng ra tới gạo về sau nấu đi ra. Mà hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đi tới đi lui nội thành. Dựa vào chính là Lý Ngọc Long khẳng khái cho mượn cải tiến nhà xe. Thậm chí cháu bản thân đều là tại hắn chiếc này công năng đầy đủ hết nhà xe trên trong phòng bếp chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dễ dàng như thế nhà xe. Cũng làm cho Trần Tân cảm thấy cực kỳ hâm mộ và thưởng thức. Hắn cảm thấy mình nếu như muốn cải tạo cỗ xe mà nói. Áp dụng cái gì kiểu dáng trước mặc kệ. Làm sinh hoạt khoang thuyền toa xe công năng nhất định phải đầy đủ một chút. Mà lại nhất định phải có một cái phòng bếp. Tiểu Trần ca ngươi khách khí. Tần tỷ tỷ xảy ra chuyện ta cũng thật lo lắng. Chỉ là mượn xe mà thôi. Không coi vào đâu. Lý Ngọc Long mặc dù là cái thương nhân. Nhưng đối với chuyện như thế này lại có vẻ đầy đủ huynh đệ. Cũng không có bất kỳ cái gì không nỡ hoặc là hẹp hòi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân lần nữa hướng hắn nói lời cảm tạ. Chỉ là tại hắn nói với Lý Ngọc Long lấy tạ ơn thời điểm. Lâu không có phản ứng gì hệ thống bỗng nhiên nhảy ra một đầu nhắc nhở. Người khác chỗ tránh nạn nhân viên tử vong. Mỗi ngày thu hoạch được sinh tồn điểm. 2. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.